Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Trường An: Không sao. Hoàng Đình lạnh nhạt lắc đầu. Gặp hắn trong chớp mắt liên tục diệt sát phiền vạn mời tới giúp đỡ. Viên hoàng chủng trong quân có thể nói là lại sôi trào. Bọn hắn bản nhìn bốn vị này đạo nhân các cưỡi dị thú. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thực lực chắc hẳn cao thâm mạt chắc, có bọn hắn tương trợ, lần này nhất định có thể công hãm phủ Dương Châu. Cái kia nghĩ biết một nén hương công phu cũng chưa tới. Bốn người liền tất cả đều chết sạch, hiện tại không phản công, chờ đến khi nào? Hoàng Đình ngẩng đầu đối trên tường thành Tam Hoàng một đám hô. Bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng, trực tiếp điều động trong tay quân đội, xông ra ngoài thành, hướng phía viên hoàng chủng đại quân bên kia giết tới. Giúp đỡ bị giết, viện trợ đã không, viên hoàng chủng đại quân binh sĩ suy yếu. Ngược lại là Tam Hoàng đại quân bên này khí thế dâng cao. Lúc này lại bây giờ thu binh đã là không còn kịp rồi. Viên hoàng chủng rơi vào đường cùng, đành phải cưỡng ép nghênh chiến. Nhưng mà viên hoàng chủng tinh binh lương tướng nhóm tại chính thức cao thủ trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới, đều không cần Hoàng Đình cùng cầm kiếm đạo người xuất thủ. Phó bác trực tiếp cầm kiếm dẫn đầu công kích, giết viên hoàng chủng đại quân là đánh tơi bời, quân lính tan rã, nội lực cảnh bát trọng thực lực cao thủ, lấy một địch vạn quân hoàn toàn không có vấn đề gì. Nội lực cảnh bát trọng cao thủ, tại giang hồ ở trong cũng coi như được là đỉnh tiêm tồn tại. Liền xem như viên hoàng chủng vì đại đường danh tướng, trong quân cũng không bực này nhân tài, phơi hắn cũng không nghĩ ra. Một cái phản tặc trong quân, vậy mà lại tồn tại nhiều như vậy cao thủ. Nếu sớm biết như thế, viên hoàng chủng tất nhiên cần phải sớm hướng đại đường thân viện binh cao thủ mới được. Tam Hoàng nhìn xem đã tan tác viên quân, lập tức nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Như không có Tần Nguyệt Sinh cái này sớm an bài, hắn cái này Giang Nam Vương vị trí cũng là ngồi không quá ổn. Một nén hương về sau, viên hoàng chủng quân đội là thương thì thương, chết thì chết, tù binh bị bắt làm tù binh. Viên hoàng chủng cùng dưới trướng hắn những tướng lãnh kia từng cái bị bắt lấy được, mang đến Tam Hoàng trước mặt. Thấy Tam Hoàng cái này ngay cả sợi râu đều không có mấy cây tiểu nhi lại chính là chi quân đội này chủ, viên hoàng chủng trong lòng lập tức giận không chỗ phát tiết, nhưng không chịu nổi binh sĩ ép buộc, trực tiếp liền biệt khuất quỳ xuống trước Tam Hoàng trước mặt. Người phụng đại đường đến chinh phạt ta, cũng nên nghĩ đến sẽ có một kết quả như vậy. Người tới, đem bọn hắn kéo ra ngoài chém. Tam Hoàng mặc dù còn nhỏ, nhưng theo Tần Nguyệt Sinh lâu như vậy, Tần Nguyệt Sinh cũng cố ý bồi dưỡng hắn. Hắn hôm nay sớm đã không phải lúc trước cái kia bị thủy phỉ bắt lại nô dịch tiểu hài. Nghịch tặc, viên hoàng chủng đường đường một cái vì đại đường Nam chinh Bắc chiến tướng quân, bị giết căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì sợ hãi. Nhưng thân là một người lính, không thể chiến tử xa trường, mà là chết tại phản tặc dưới tay, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường biệt khuất. Kết quả là viên hoàng chủng chính là dừng lại cuồng mắng, đồng thời ngôn ngữ ở trong một mực tại khiêu khích Tam Hoàng, ý đồ để hắn cùng mình đơn đả độc đấu, đến một thanh sinh tử luận bàn. Nhưng Tam Hoàng lại không ngốc, làm sao lại đáp ứng loại chuyện này? Không ra một hồi, viên hoàng chủng cùng hắn những bộ hạ kia nhao nhao đầu người rơi xuống đất, mất mạng tại cái này phủ Dương Châu. Đại vương, dưới mắt đại đường đã bắt đầu xuất binh thảo phạt. Chúng ta bây giờ đã Giang Nam thống hợp, không cần thiết lại lưu tại nơi đây chậm rãi phát triển. Thiên hạ đại loạn, thuộc hạ đề nghị chính là lập tức hướng phía Trung Nguyên xuất binh, lấy chiến dưỡng chiến. Trước đó bị Tần Nguyệt Sinh điểm danh vì Tam Hoàng mưu sĩ Đỗ Tiểu Khánh lúc, Này đi tới nói, hắn đề nghị này lại là lập tức liền phải đến tất cả mọi người đồng ý cùng tán thành. Tam Hoàng suy tư một chút, nói, Trung Nguyên tình huống không rõ, trước phái một số người làm tiên phong trôi qua tìm kiếm đường đi. Đợi đoạt lấy vài tòa thành nhỏ, có điểm dừng chân về sau, chúng ta lại từ từ chuyển di quân đội trôi qua, từng ngụm từng bước xâm chiếm Trung Nguyên. Vâng, vâng, vâng, ngoặc kép, trải qua mấy ngày lao vùn vụt đi đường, Tần Nguyệt Sinh dần dần xâm nhập Trung Nguyên. Khi ngày hôm đó sắc trời mới vừa sáng, tòa nào bị coi là thiên hạ đệ nhất thành hoàng đô rốt cục ánh vào hắn trong mắt. Đại đường quốc đô, Trường An, dù cho cách rất xa khoảng cách, Trường An tường thành vẫn như cũ có thể cho người mang đến rất cường đại cảm giác chấn động. Tòa này ở trên mặt đất đứng sững mấy ngàn năm cổ thành. Mỗi một thay mặt đều sẽ có đế vương hạ lệnh lao công nhóm đi đền bù sửa chữa lại. Từ đó theo năm tháng cùng nhau trở nên càng lúc càng lớn khí bàng bạc. Hùng vĩ uy vũ, Trường An A, trước đó một mực từ những cái kia thất tinh giám trong miệng nghe nói. Hôm nay mới thật sự là nhìn đến, Tần Nguyệt Sinh cảm thán một câu, liền chậm xuống bước chân. Lấy chẳng phải kinh thế hãi tục tốc độ bôn ba trôi qua. Theo vào thành Đại Liêu cùng nhau tiến Trường An. Trường An phồn hoa, xa không phải những thành trì khác có thể so sánh. Coi như lấy ra phủ Dương Châu làm tương đối đối tượng. Cũng là kém hơn mấy cái đẳng cấp. Tần Nguyệt Sinh theo sóng trục lãng một trận loạn đi dạo. Cuối cùng lại đi vào một nhà thanh lâu ngoài cửa. Lúc này cũng không phải là ban đêm. Cho nên cũng không có quen thuộc đón khách một màn. Tần Nguyệt Sinh hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền tiếp theo tiến lên, xem lấy tòa này ngàn năm cố đô. Cút, lại tới Bạch chơi, thật coi chúng ta đánh không chết ngươi à. Không đi xa mấy bước, Tần Nguyệt Sinh chợt nghe hậu phương truyền đến một trận ồn ào. Hắn lập tức hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy nhà kia trong thanh lâu đi ra 4-5 cái nam nhân. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ nhấc lên một cái tóc tai bù xù. Đã uống say ra hỏa, theo những người này dùng sức một ném, bị nhấc lên người kia liền bay ra ngoài, trùng điệp vung ra xa hơn nửa trượng, ngã một cái ngã gục. Mụ nội nó, ỉ vào da dày thịt béo mỗi ngày đến Bạch chơi, lại uống rượu lại ăn thịt lại ngủ cô nàng. Mạng của lão tử đều không có ngươi tốt như vậy. Gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra? Trước kia chưa thấy qua a. Rất lạ mắt, phi, tốt chân hảo thủ. Hết lần này tới lần khác tới làm bực này hoạt động. Tại mấy người hùng hùng hổ hổ bên trong, cái kia bị ngã đi ra gia hỏa chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Một mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly hô. Rượu, cho ta rượu. Theo hắn khẽ động, một cái tròn vo đồ vật lập tức liền từ trong ngực hắn lăn xuống mà ra. Trên mặt đất té đinh linh rung động, Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức biểu lộ khẽ biến. Kia vậy mà là một cái trừ tà con cóc, vẫn là kim, cái này đồ vật rơi xuống. Tự nhiên cũng là đưa tới những cái kia trong thanh lâu người chú ý. Những người này con mắt nhưng nhọn. Ngay lập tức liền nhìn rõ ràng kia là một khối vàng. Nháy mắt nhau nhau hai mắt tỏa sáng, biểu lộ hiển lộ ra cực lớn hưng phấn. Vàng, kỳ quái, vừa vặn lục soát khắp gia hỏa này toàn thân, cái gì cũng không có tìm tới. Này lại sao có thể rơi ra một khối vàng tới? Không do dự, những người này lập tức liền chạy tiến lên, dự định nhặt lên trừ tà con cóc cẩn thận xem xét. Nhưng chưa từng nghĩ nằm dạp trên mặt đất tên kia tốc độ tay càng nhanh. Trực tiếp một thanh quơ lấy nhét vào trong ngực. Sâu lỗ nói ra, ta có tiền, cho ta uống rượu. Mấy cái này trong thanh lâu mắt người ủng ục nhất truyền. Nháy mắt liền tất cả đều đổi lại một bộ hoàn toàn mới khuôn mặt. 10 phần cung kính đem người kia từ dưới đất đỡ dậy. Cười nói, đại gia. Rượu chúng ta cái này nhưng còn nhiều, rất nhiều, mau vào, mất mặt đi ra là bọn hắn, mời người trở về cũng là bọn hắn. Tần Nguyệt Sinh đứng tại cách đó không xa mắt thấy toàn bộ quá trình. Đợi nhóm người này toàn bộ đi vào thanh lâu về sau. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, trừ tà con cóc, vẫn là kim, cái này đặt ở thất tinh giám bên trong cũng là khá cao cấp. Người này nhìn xem giống như là một cái say không còn biết gì quỷ. Nhưng vừa vặn cái kia nhặt về trừ tà con cóc động tác tuyệt không phải người thường có thể làm ra. Có chút ý tứ, một cái kim thiềm quan viên vậy mà tới đây mua say. Xem ra thất tinh giám bên trong cũng ra không nhỏ sự tình a. Tần Nguyệt Sinh lúc này liền chủ, động hướng phía thanh lâu đi tới, vừa vặn đi vào thành Trường An, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngược lại là có thể dựa vào cái này kim thiềm quan viên để cho mình hiểu rõ một chút. Trường An tình huống, vào tới trong thanh lâu về sau, có người làm tại đại đường quét rác, lúc này đã là sáng sớm, trên cơ bản trong thanh lâu đã không có gì lưu khách. Trong đại đường trên bàn trưng bày tất cả đều là vò rượu không cùng cơm thừa đồ ăn thừa đĩa bàn. Tần Nguyệt Sinh hướng thông hướng lầu hai thang lầu nhìn lại. Liền thấy cái kia kim thiềm quan viên chính bị người mang lấy lên lầu. Xem ra là bao hết cái xương phòng. Một người trung niên phụ nữ thấy Tần Nguyệt Sinh cái này anh Tuấn tiểu ca đi vào. Lập tức liền tiến lên đón đến. Mười phần nhiệt tình cười nói. Vị công tử này, nay tới có chút sớm a, các cô nương đều còn đang ngủ đâu. Trên thực tế mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều tốt kia xuất sắc túi ra, lại có thú linh hồn nếu là không có há miệng, dung mạo không đẹp cũng không ai nguyện ý phản ứng ngươi. Mà đẹp mắt túi ra chỉ là hướng kia một chạm, đâu thèm linh hồn như thế nào, liền có thể hấp dẫn ngàn vạn nữ tử chú mục. Cũng may Tần Nguyệt Sinh hiện tại cái này tướng mạo vẫn là dịch dung giảm xuống nhan giá trị qua. Bằng không người tú bà này đời này liền phải không phải hắn không lấy chồng. Người kia là các ngươi cái này khách quen sao? Tần Nguyệt Sinh chỉ vào lên lầu kim thiềm quan viên hỏi. Tú bà gặp một lần người kia, lập tức trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. Cái này vô lại hàng tại sao lại tới? Công tử chờ một lát. Ta đi trước xử lý hắn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ tu di trong túi xuất ra một thỏi bạc đưa tới. Người này tiêu xài, ta cho bổ. Tú bà nhìn thấy như thế một khối lớn bạc, nháy mắt trước mắt phun sáng. Bởi vì cái gọi là thấy tiền sáng mắt, các nàng loại này làm thanh lâu sinh ý càng là như vậy. Hắc hắc, nguyên lai vị công tử kia là công tử bằng hữu của ngài. Thật sự là quá xa hoa. Tần Nguyệt Sinh hỏi, người này đến các ngươi cái này bao lâu? Ngươi nhưng biết hắn cụ thể thân phận. 4-5 ngày, vậy ta lại là không quá minh bạch. Bất quá tại công tử ngài trước khi đến, nhìn xem tựa như cái lưu manh, nhưng bây giờ lại là thuận mắt nhiều. Công tử ngài yên tâm, về sau hắn lại đến, ta nhất định hào hào khoản đãi. Cầm tới tiền, tú bà lập tức liền cười đến giống như hoa trên núi sán lạn. Thật sự là hoàn mỹ hiện ra cái gì gọi là thấy tiền sáng mắt. Tần Nguyệt Sinh không tiếp tục để ý nàng. Lập tức liền dọc theo thang lầu hướng lầu 2 đi đến. Tú bà vốn định đuổi theo. Nàng thấy Tần Nguyệt Sinh xuất thủ như thế xa hoa. Cực kỳ giống thần tài. Nếu là có thể đem phục thị chu đáo, chắc hẳn có thể kiếm một món hời. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng không có hứng thú này. Trực tiếp đưa tay vẫy lui nàng. Rượu, nhanh cho ta mang rượu tới. Một đi đến lầu 2. Liền có thể rõ ràng nghe được trong một cái phòng truyền tới gào to. Tần Nguyệt Sinh đi qua. Quả nhiên cái kia kim thiềm quan viên ngay tại bên trong. Mấy tên thanh lâu quy công chính tham lam tại hắn trên thân tìm tòi. Ý đồ đem cái kia trừ tà con cóc tìm cho ra. Thất tinh giám kim thiềm quan viên, hiện tại cũng lưu lạc thành này tấm đức hạnh sao? Thật sự là có thật tốt cười. Tần Nguyệt Sinh dựa vào cánh cửa nói, vốn là không có chút nào động tĩnh, ghé vào trên bàn con ma men mở choàng mắt. Hắn nội lực mênh mông, nội lực nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem bên người mấy cái quy công trùng kích ra đến. Mãnh lực đụng vào tường, thời khắc này con ma men đã đại biến dạng. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, ánh mắt bên trong cực kỳ tinh thần, chỗ nào còn có vẻ say. Tần Nguyệt Sinh từng nghe Tả Tông Hạo nói qua thất tinh giám bên trong quan giai thực lực thập trọng người, tại kim thiềm phía trên, bọn hắn trong tay trừ tà con cóc là đặc biệt chất liệu, duy nhất tính, độc nhất vô nhị, mà có thể có được kim thiềm, ước chừng chính là bát trọng, cửu trọng thực lực. Ngươi là người phương nào? Con ma men hỏi. Tần Nguyệt Sinh cũng không giả thần giả quỷ, trực tiếp xuất ra mình đồng thiềm lung lay. Tất cả mọi người là đồng hành, ngươi không cần như thế cảnh giác. Đồng thiềm quan viên, con ma men lộ ra một bộ rất kỳ quái biểu lộ, tại Trường An bên trong, thành viên tất cả đều là nội lực cao thủ thất tinh giám vẫn luôn là thập thường thị cái đinh trong mắt. Lần này thiên hạ phản tặc vân khởi, thập thường thị liền mượn tân hoàng chi thủ, đem thất tinh giám tất cả quan viên đều cho phái nhập trong quân, ra ngoài bình định. Hiện bây giờ Trường An bên trong hẳn là đã không có đồng thiềm cấp quan viên mới đúng. Kia tên trước mắt này lại là từ nơi nào xuất hiện? Ta bị Tả Tông Hạo đề bạt. Hắn hiện tại người còn tại Trường An à? Thất tinh giám bên trong người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Ngươi nói người này ta không có gì ấn tượng. Đối với con ma men trả lời, Tần Nguyệt Sinh cũng là lý giải. Đồng thiềm quan viên cùng kim thiềm giữa quan viên chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Thân là kim thiềm quan viên, không biết tất cả đồng thiềm quan viên cũng bình thường. Đến đều tới, ngồi xuống đi, theo giúp ta uống chút rượu. Hiện tại Trường An thời gian này, thế nhưng là càng ngày càng khó qua. Con ma men phất phất tay, cực kỳ hiền hòa nói. Tần Nguyệt Sinh bây giờ thân là tông sư, một thân khí thế đã đến trình độ phản pháp quy chân. Chỉ cần hắn không xuất thủ, tông sư phía dưới căn bản cũng không có người đó có thể thấy được hắn chân chính thực lực. Thấy con ma men mời, Tần Nguyệt Sinh cũng không cự tuyệt. Đi qua tọa hạ, ngươi tên gì? Tục danh một cái, Diệp Phàm. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Là rất phổ thông, ngươi là từ tiền tuyến chạy về tới a? Làm sao, đại đường quân đội bại trận rồi? Diệp Phàm tùy tiện lấy ra một cái chén rượu cùng một cái còn có chút rượu vò rượu liền muốn cho Tần Nguyệt Sinh rót rượu. Cái này thái độ là thật khách khí, hoàn toàn không quan tâm bàn về quan giai đến. Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là hắn thuộc hạ thuộc hạ. Tuy nói thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, nhưng loại này không biết bị ai dùng qua uống qua đồ vật, Tần Nguyệt Sinh vẫn là không có hứng thú dây vào, liền trực tiếp cự tuyệt nói. Không cần, ta liền muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vô căn môn tại Trường An bên trong lực ảnh hưởng như thế nào? Bọn hắn những người kia ngày bình thường đều ở nơi đó. Diệp Phàm rót rượu tay dừng lại, ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Ngươi muốn đánh vô căn môn chủ ý? Gan đủ mập a, không muốn sống nữa. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi một mực nói cho ta là được. Khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Một cái đồng thiềm quan viên, ngươi ngay cả ta đều không đối phó được, càng đừng nói đi đối phó vô căn môn. Không sợ ngươi tiết lộ ra ngoài, ta tại cái này nói cho ngươi một cái bí mật. Vô căn môn bên trong, thế nhưng là tồn tại một vị ngay cả tổng ty cũng không dám mạo hiểm phạm cao thủ. Thất tinh giám, tổng ty, chính là vị kia thân là hoàng thân quốc thích. Thực lực cũng có nội lực cảnh thập trọng Lý Mục Vương gia. Nghe nói người này khoảng cách trở thành tông sư, bất quá cũng chỉ chênh lệch một tuyến mà thôi. Có thể để cho người này đều cảm thấy kiêng kỵ, đủ để chứng minh kia vô can môn cao thủ đến tột cùng đến cỡ nào cường đại.